Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Tóm hắn tại đây và ăn thịt đi, sĩ khí của các chiến binh tăng cao hơn khi Whit bỏ chạy. Nếu ít nhất 4 chiến binh chặn đường Whit thì cậu sẽ sử dụng Blink, mong là thịt hắn không dai, món đó sẽ làm tao đau bụng mất, thơm ngon quá kia kìa. Lũ quái vật đuổi theo Whit, nhưng tình hình hiện tại khiến cậu không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, một mũi tên thép đã đâm trúng sườn bạn. Whit tiếp tục bị những mũi tên và giáo găm vào người khi cố gắng trốn thoát. Cậu không mặc bất kỳ loại giáp nào trong lốt Chaos Warrior nên máu cậu tiếp tục bị rỉa và thậm chí băng gạc cũng không giúp được gì. Cậu đâm sầm vào tường khi đang chạy với tốc độ tối đa vì vậy máu của cậu giảm xuống dưới 10. Duy trì mức HP thấp thì cũng vẫn ổn trong một cuộc đi săn đều đều nhưng ngay lúc này nó cực kỳ nguy hiểm, mình phải né tránh bằng mọi giá. Whit tính toán khoảng cách giữa cậu và các chiến binh Salian đang đuổi theo cậu, và cậu dùng một kỹ năng, Blink. Cậu dịch chuyển vào một căn phòng mà cậu đã chạy qua, cậu trốn trong một góc phòng và đợi các chiến binh Salian đi qua, hắn đi lối này. Đó là nơi ở của thủ lĩnh, chặn hắn lại bằng mọi giá, Whit đợi cho đến khi cậu không còn nghe tiếng bước chân nữa, hên thật. Bằng cách nào đó mình vẫn còn sống, cậu cảm nhận được rằng mình đã bước vào một nơi khá sâu. Cậu rút mũi tên thép cắm trên thân mình và đặt thảo dược vào vết thương, thảo dược đã bị thiêu cháy nên nó chỉ có 37, hiệu quả. Thảo dược quý giá của tôi, nếu mình bán cho cửa hàng thì không biết bao nhiêu tiền, sau khi chữa trị đơn giản. Thanh Red Star nhanh chóng hồi lại máu và mana cho cậu, HP của cậu là 23, và mana 31, khi Whit rời khỏi góc phòng, mình sẽ ngó qua một chút, ta-da-da-da-đắc. Hắn chắc chắn đang ở đâu đó ngoài này, tôi sẽ qua bên đó. Whit tự động trốn vào góc phòng lần nữa khi nghe tiếng bước chân và tiếng thét của bọn Salian, mình phải phục hồi một nửa lượng HP mới được. Whit nhìn thanh Red Star, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng thanh kiếm đúng nghĩa. Nó giống như một thanh kiếm của thần với hoa văn phép thuật phức tạp được khắc trên mình, mà thuật tấn công mạnh mẽ cũng được phong ấn trong nó. Mình có thể phô diễn sức mạnh của thanh kiếm nhiều hơn sau khi level của mình tăng, Whit thèm khát thanh kiếm. Bất cứ ai nhìn thấy Red Star sẽ khao khát có được nó, thuộc tính lửa tăng sức mạnh chiến đấu lên vài lần. Nếu tác dụng phụ của nó nhỏ thì đã có thể sử dụng để đối đầu với một con rồng, mình phải thoải mái hơn. Mình không thể bị bắt vì vậy mình cần phải di chuyển bí mật. Whit quyết định ra ngoài lối đi một khi HP của cậu đạt 46. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài bước vào nguy hiểm bởi vì thời gian là tiền bạc, vậy thì mình cần chuyển sang kế hoạch tiếp theo. Whit lấy ra một bức tượng, đó là bức tượng một chiến binh Salian tinh nhuệ mà cậu đã điêu khắc trước đó, bộ hàm diễn tả ngoại hình dài. Hơi cúi xuống của chúng và có một lớp vải tinh xảo ở cổ, Sculpture Transformation. Cơ thể Whit biến đổi từ một Chaos Warrior thành một chiến binh Salian tinh nhuệ. Thanh Red Star được tháo ra và cậu trang bị cây cung trong đống loot mà cậu đã kiếm được lúc trước, và cậu rời khỏi lối đi đó. Trà trộn vào đám chiến binh, chúng dành cho Whit một cái nhìn lạ lẫm và soi cậu từ đầu đến chân, chẳng lẽ mình đã bị phát hiện quả thật? Nghĩ lại thì, Sculpture Transformation không thay đổi được mùi, Sculpture Transformation không phải là phép biến đổi hoàn toàn. Có hàng đống lý do tại sao một người lại bị phát hiện và rất khó để bịp được những chủng loài với khứu giác nhạy bén. Nhưng thật may mắn Salian không có lỗ mũi cho nên chúng không có khứu giác. Tên chiến binh tinh nhuệ hỏi, hình như ngươi đã bị thương. Vết thương đó đến từ đâu vậy? Whit lắc đầu và nói, tôi đã chiến đấu với kẻ đột nhập, ở đâu, mọi người đang nháo nhào tìm hắn kia kìa. Tôi ăn hắn rồi, còn miếng nào không, không, vị của hắn cũng không ngon, nhân tiện. Whit tiếp tục cuộc trò chuyện và tên chiến binh tinh nhuệ kia không nghi ngờ gì cậu cả. Đôi chân có màng của hắn đập xuống đất kêu the thé và vẩy bao phủ hắn khi hắn nắm một cây thương. Cậu đã học được cách bắt chước các đặc điểm của một chủng loài và những kiểu cách lặt vặt giống như khi biến hình thành Orcaritui. Cậu không hề e ngại việc nói dối và mưu đồ bất lương. Tiêu chuẩn của Whit đủ để cho cậu phát biểu một bài diễn thuyết trong trường đại học về vấn đề này. gã đó đến để cứu những tên nô lệ Anan, vì vậy có thể sẽ có những kẻ đột nhập khác đến. Ahat, mấy tên đó hả? Vậy thì chúng ta cần phải canh giữ buồng giam, đi nhanh thôi nào. Tên chiến binh tinh nhuệ bước xuống lối đi và rẽ phải. Whit đi theo với cây thương chọc xuống đất, đó là vì cậu đã thấy các Salian bị thương đi như thế. Tôi cũng đi, ngươi có thể nghỉ. Có 10 người ở đó rồi, tôi vẫn có thể chiến đấu, tôi muốn ăn nhiều kẻ đột nhập hơn, vậy đi thôi. Whit được dẫn đường bởi tên chiến binh tinh nhuệ và đến trước phòng giam của tộc Anan. Họ đã đi lên 3 tầng thay vì đi xuống từ căn phòng nơi Whit đã trốn. Phòng giam mà tộc Anan bị giam giữ khá rộng. Nó được canh phòng bởi 10 chiến binh tinh nhuệ và tên chiến binh đi cùng với Whit nữa là thêm một chiến binh, đây lại một nhóm nữa. Ước gì chỉ có một hoặc hai con thôi, Whit phải đưa ra quyết định, giờ cậu đã biết vị trí của tù nhân. Cậu có thể trở lại hoặc tận dụng cơ hội này, cậu cần đối phó nó trước khi những náo động bên ngoài kết thúc. Thâm nhập vào đây với Capture Transformation không khó nhưng sẽ rất khó để thoát ra cùng với tộc Anan, Whit quyết định sẽ phá vòng vây. Triệu hồi Dead Knight Van Hock, Vampire Lottery, một đám sương mù dày đặc bốc lên khi Dead Knight và Vampire Lott được triệu hồi, chủ nhân. Có đánh nhau phải không, ta không muốn uống máu lũ bò sát đâu, ngài quên vị giác tuyệt hảo của một quý tộc rồi sao, một cô gái đẹp thì được. Van Hock trung thành lôi kiếm ra nhưng Tori nhìn quanh cau mày, chiến đấu nhanh lên, chúng không phải đồ ăn. Dead Knight và Vampire Lott tấn công các chiến binh tinh nhuệ, một tên phản bội. Whit ném cây thương đi và ngay tức khắc tấn công hai tên chiến binh tinh nhuệ với thanh quỷ kiếm, nhưng nó không gây sát thương quá lớn. Các chiến binh tinh nhuệ có level đáng kể, hơn nữa, lớp da của chúng có năng lực đặc biệt vì thế những đòn tấn công thông thường không hiệu quả. Mặc dù tay chân tong teo nhưng cây thương của chúng có sức mạnh và phạm vi tấn công đáng kinh ngạc. 11 tên chiến binh tinh nhuệ sẽ gây khó cho một mình Whit và hai tên đệ vừa triệu hồi, Van Hock không có thời gian để lãng phí đâu, đánh một lúc nhiều tên đi. Tori, ngươi lui về phía sau, Van Hock liều mạng lao tới trong khi đang chặn các mũi tên và thương bằng kiếm, một Dead Knight sẽ không rút lui khỏi trận chiến. Thanh kiếm bóng tối mà Whit đã chế tạo cũng tỏa ra một hào quang hắc ám, Tori lui về sau và sử dụng phép thuật nguyền rủa cùng những kỹ năng của Vampire. Ký ức, đây là sự tôn quý của một Vampire bóng đêm, đừng nhìn vào đôi mắt đỏ của hắn, tộc Salian theo bản năng sợ hãi Tori. Khả năng tập trung của chúng thấp nên chúng bị rơi vào phép thuật tẩy não của hắn, Tori thể hiện một sức mạnh xứng tầm với một con quái vật cao cấp. Whit chọn một bên, cậu nhắm vào một con quái bên phải, Radiant suốt 5 con chim sẻ xuất hiện từ thanh quỷ kiếm và chém vào tên chiến binh tinh nhuệ. Đó cũng là tên đã mang Whit tới đây, cú ích người mà ta đã nghĩ là đồng đội, Hep Pussy Dead You Believe, Just People VCL. Đời là một chuỗi những sự phản bội, qua đó mới trưởng thành được tên khốn bẩn thỉu. Nước rất quý giá cho nên ta chỉ tắm có một lần một tuần thôi, tên chiến binh đó đã chết, suốt cloning, sau đó cậu sử dụng kỹ năng suốt cloning. Mục đích duy nhất của nó là thu hút những con mắt vào phân thân giả tập trung các đòn tấn công Whit. Van Hock và Tori bắt đầu tấn công trong khi các phân thân của cậu dụ bọn chúng, đội hình của họ thay đổi để dồn sát thương một mục tiêu. Chúng ta không thể cho chúng thêm chút thời gian nào nữa, hạ bọn chúng, máu của Whit và Van Hock giảm mạnh. Tuy nhiên họ vẫn có thể chiến đấu một cách dễ dàng khi chỉ còn 7 chiến binh, Tori hồi máu bằng việc hút máu và bắt đầu tấn công kẻ địch nhanh chóng. Trong khi đó Whit và Van Hock thành công đánh bại 2 trong số chúng, đây không phải lúc tiết kiệm mana. Còn lại 3 tên nhưng cậu không biết khi nào quân tiếp viện sẽ xuất hiện, sau cùng trận chiến cũng kết thúc, cậu hít thở sâu và nghĩ ngợi, thật không dễ. Van Hock đã bị thương nặng trong khi Tori sám ngoét đi bởi mùi vị máu không hợp với hắn, HP của Whit một lần nữa lại giảm xuống 7. Đúng như mong đợi từ kiếm bóng tối và nhẫn Vampire quyến rũ mình đã chế tạo, để thành công trong cuộc sống, cậu phải bắt chúng làm việc. Whit nhặt những item từ các chiến binh tinh nhuệ, cậu không bỏ sót một lút nào vì chúng có thể là những item tối cần thiết. bạn đã nhặt được chiếc chìa khóa tới nhà giam dưới lòng đất. Chìa khóa này có thể sử dụng để mở một cánh cửa khóa ngay lập tức, Kakirik. Cuối cùng cậu cũng gặp được tộc Anan, chủng tộc tượng sống được tạo ra bởi hoàng đế Geha von Appen. Đây là một giây phút huy hoàng. Mình đã vượt qua bao nhiêu trắc trở, vì vậy mình phải bắt họ làm việc suốt đời. Xin he, Min đau khổ vô cùng, ahh. Cuộc vây hãm pháo đài Tapco cảm giác còn tuyệt vời hơn sau trận chiến ở hẻm Rocky. Ozo oan tiếp lời cô. Đó thật sự là một trận chiến long trời lở đất, chứng kiến một cuộc vây hãm như vậy thực sự rất thú vị, xin he. Min là một ranger, vì vậy cô đang nghĩ về việc nếu cô ở đó thì sẽ vui tới mức nào. Các tượng sống gầm lên tuyệt vọng khi chiến đấu trong lúc các chiến binh Salian đấu tranh để bảo vệ ngôi nhà của họ. Các tượng sống sử dụng những kỹ năng, còn các chiến binh tận dụng lợi thế địa hình để bảo vệ pháo đài, có rất nhiều cảnh hào hùng và ấn tượng. Whit không nghỉ ngơi đầy đủ mà chỉ cắm đầu chạy, cô xin he, Min có đoán trước được điều này không? Cách thức của Whit luôn khác những gì người ta chờ đợi, nhưng trận chiến có vẻ không như cậu ấy mong muốn, vâng, đúng vậy. Mặc dù đã thiệt hại rất nhiều ở hẻm Rocky, vẫn còn một số lượng khá lớn các chiến binh Salian, ở thời điểm hiện tại. Dường như không thể khiến cho pháo đài đầu hàng, chúng ta nên thừa nhận rằng cuộc tấn công hôm nay là một thất bại. Và tình hình của Whit sẽ chỉ thêm tệ hại trong ngày mai hoặc ngày kia thôi. Các tượng sống từ bỏ việc leo lên những bức tường trong khi Peo và đồng đội của anh quay sang phòng thủ. Họ đã bị đẩy lùi bởi đội quân tiếp viện đông đảo từ các hang động mở lối vào pháo đài Tapco. Whit Nim sẽ phải gây dựng lại sức mạnh. Kịch bản định trước là đề cập đến việc rút quân, nhưng nó thực sự trở nên nguy hiểm sau một khoảng thời gian dài trôi qua. Mặc dù level cao của Phoenix và Bingrion, nhưng có quá nhiều chiến binh Salian, chúng xuất hiện từ các hang động hẹp từng con một để tham chiến. Khi cậu mở cánh cửa, có thể nhìn thấy một lượng lớn tộc nhân Anan đang ngủ trên mặt đất, họ là các tượng sống nô lệ, anh là ai? Một tộc nhân Anan thức dậy và thấy Whit, tôi là Whit, tập trung sức mạnh vào đôi mắt. Cậu cố gắng kìm nén nước mắt vui sướng, nhưng một nụ cười đều cắng không thể không nở trên khuôn mặt. Cậu nghe ngóng về tình hình bên ngoài thông qua kênh chat riêng với Irene, vì vậy cậu chỉ nói đơn giản, bạn bè của các bạn, tộc Elion, đã nhờ tôi làm một việc, đó chính là giúp đỡ các bạn trốn thoát khỏi đây, thật chứ, tộc Anan đứng dậy, ngay cả khi họ làm vậy. Họ vẫn nhỏ hơn người đuốc, nhiệm vụ, những người bạn của tộc Elion, bạn đã gặp chủng tộc Anan, hãy dẫn họ an toàn rời khỏi đỉnh Tapco. Khả năng sinh sản của tộc Anan bị giới hạn cho tới khi họ có thể sống tự do, có tổng cộng 342 người hiện tại còn sống. Bạn phải trở lại tộc Elion với số người Anan còn sống tối đa. Nếu hơn 10 người còn sống trở lại thì tộc Elion sẽ hiểu rằng đó là một yêu cầu khó, giờ tất cả những gì cậu cần làm là trốn ra. Whit cuốn băng quanh cơ thể và xin xác nhận, các bạn có thể chiến đấu không, cậu phải chuẩn bị rất nhiều thương và cho người Anan mượn. Chúng tôi không biết cách chiến đấu, vậy ít nhất các bạn biết cách cầm kiếm chứ, không phải vậy sao, hãy thử nghĩ về điều đó xem, chúng tôi không biết. Thậm chí là ma thuật hoặc phép thuật tinh linh cũng được, chúng tôi không biết sử dụng nó. Điều này giống như đem 342 đứa trẻ không biết đánh đấm vào trong chiến trường, mình lại phải gánh tim rồi. Whit biến hình trở lại thành Chaos Warrior Kubikia, cần phải biến đổi cơ thể thành cái gì đó phù hợp nhất cho trận chiến. Thanh Red Star được trang bị lại lần nữa, đi theo tôi, cẩn thận đừng để tụt lại đằng sau, khoảnh khắc cậu sắp sửa rời đi, tộc nhân Anan đó nói. Xin lỗi, những con vật của chúng tôi cũng ở đây, tôi không thể rời khỏi đây mà không có chúng, xin hãy mang chúng cùng đi. Chúng tôi chăm sóc chúng và cho chúng ăn gạo hàng ngày nên chúng tôi không thể sống một mình được, đi Diaring, nhiệm vụ, những người bạn của tộc Elion. Tộc Anan rất muốn mang những động vật họ nuôi cùng trốn thoát, nếu bạn cố gắng ép họ đi bằng vũ lực thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Nếu bạn cứu những con vật này thì họ sẽ chân thành biết ơn bạn, Whit thở dài một tiếng. Kiếp trước mình đã bán đứng cả một vương quốc hay sao vậy trời, cậu không biết tại sao cuộc đời mình lại nhọ đến mức này. bằng mọi cách cậu cũng phải thành công trong nhiệm vụ giải cứu tộc Anan này, Quýt liếm môi. Tôi sẽ giải cứu lũ vật nuôi đó sau nên chỉ cần đi cùng với tôi thôi, thật chứ? Vâng, tất nhiên rồi, Quýt không hề có ý định sẽ quay lại giúp. Đây là một bãi săn phong phú nhưng những người khác đang chật vật đối phó lại lũ Salian, không thể làm như vậy. Nếu chúng tôi trốn đi thì bọn Salian sẽ bắt chúng và ăn thịt mất, chúng tôi sẽ không đi mà không có chúng. Thật không may là lời nói dối của cậu vô hiệu, sẽ rất nguy hiểm, để mang các bạn ra ngoài với kỹ năng của tôi đã khó rồi, các bạn phải sống. Bạn bè của các bạn tộc Elion đang đợi các bạn ở Morata, tôi muốn nuôi thú vật, tôi muốn anh quay lại giúp chúng tôi sau khi cứu chúng ra trước. Cậu vào được đây đã khó như thế, độ khó của nhiệm vụ này là quá cao, nhưng mình không thể từ bỏ được. Cấp độ trung bình của những người chơi phương Bắc rất cao cho nên có lẽ có rất nhiều người đang đi săn trên dãy núi Hasso. Nhưng số lượng người chơi có đủ level để đi săn ở đây vẫn rất nhỏ nên sẽ hiệu quả hơn nếu họ săn ở một hầm ngục hoặc những bãi săn an toàn. Sự cay đắng của việc mạnh hơn người khác, nhiệm vụ này rất khó bởi vì cậu không để đánh lại lũ Salian liên tục sinh sôi đó. Mình không thể rời đi và phát triển các tượng sống một chút trước khi trở lại, nó sẽ rất tốn thời gian. Lũ quái vật không thiếu thông minh và cũng sẽ phát triển giống như người chơi. Số lượng của chúng sẽ phát triển thậm chí còn nhiều hơn và hàng rào phòng thủ pháo đài sẽ mạnh hơn, vì vậy cậu phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Nếu mình mang 10 người trong số họ trở về Morata bằng vũ lực, đó là ý định của cậu để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng ép buộc mang 10 người Anan đi trong khi chiến đấu thì, được, tôi sẽ giải cứu thú vật mà các bạn đã nuôi, một kế hoạch liều lĩnh. Trong tình huống xấu nhất, Quýt sẽ thoát thân một mình và nhắm cơ hội tiếp theo hoặc cậu sẽ bắt cóc vài người Anan. Nếu cậu đem họ đi bằng vũ lực thì nhiệm vụ sẽ không thành công đơn giản và điểm fame sẽ giảm. Intimacy cũng sẽ giảm và cậu không thể bắt họ làm việc cho vương quốc Appen, nhưng cậu càng do dự thì càng nguy hiểm cho các tượng sống. Cảm ơn anh rất nhiều, động vật các bạn nuôi ở đâu, nó ở gần đây thôi, tôi sẽ chỉ đường cho anh, Quýt dẫn đường với Van Hock và Tori. Cậu giết bất kỳ chiến binh Salian nào trước khi chúng có cơ hội gọi cứu viện. Đồng đội của cậu có thể thất bại bất cứ lúc nào vì vậy cậu không thể cảm thấy bình tĩnh được, sau đó một người Anan nói. Bọn chúng khác với thường ngày, các chiến binh từ dưới lòng đất bận rộn đổ xô lên bề mặt nơi đó ở ngay trong góc kia. Có 4 chiến binh tinh nhuệ đang canh gác lối vào, Quýt xác nhận lại tình trạng cơ thể và nhanh chóng hít một hơi thật sâu, Van Hock xử 3 tên. Tori chăm sóc thật nhanh tên còn lại rồi sẽ giúp ngươi, đã rõ, chủ nhân, Van Hock và Tori ngay lập tức bắt đầu lao vào. Lần này chỉ có 4 tên và cậu đang sử dụng Red Star vì vậy họ không gặp khó khăn trong việc giết mấy tên chiến binh tinh nhuệ đó và có được chìa khóa mở. Cửa, đôi mắt Quýt mở to, những con này là trận chiến trên đỉnh Tắp Cổ, máu và mana của Peo đã gần cạn. Các tượng sống đã chiến đấu nhưng chúng mệt mỏi vì số lượng chiến binh đông như kiến. Chúng bị dọa bởi các sinh vật biết bay và King Hydra cho nên lũ Salian không dám công kích mặc dù trong tình trạng kiệt sức. Hoa Yeng và Belot vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của kẻ thù thông qua nhảy múa và chơi nhạc cụ. Peo rút một mũi tên ra khỏi ống tên và hét. Vẫn chưa có tin từ Whit Nim đúng không, anh bắn mũi tên một cách chính xác vào giữa trán của một chiến binh. Anh không biết liệu do chúng đang phòng thủ pháo đài hay do tổn thất quá lớn nhưng các chiến binh đang tấn công rất thận trọng. Có lẽ như vậy còn đáng sợ hơn. Lũ Salian đang cẩn thận bao vây con mồi mạnh của mình để hồi phục lại lực lượng rồi tống khứ họ một lần và mãi mãi. Irene đang chữa thương cho các tượng sống đáp lại, đợi một chút nữa, chúng ta phải rút lui, bảo với cậu ấy rằng bây giờ là lúc rời đi. Anh ấy nói nếu chúng ta đợi thêm một chút nữa là đại công cáo thành, thế nghĩa là sao, chính vào lúc đó, hàng chục con Griffin, quái vật sư tử đầu chim. Bay ra từ pháo đài Salian trên đỉnh Tắp Cổ, vô số con hổ răng kiếm đang chạy qua cánh cổng mở, người Anan đang ngồi trên đầu của những con hổ răng kiếm. Tộc Salian không nuôi những con vật ngoan ngoãn như thỏ, cừu, lợn, gà hay gia súc. Thay vào đó chúng nuôi những con griffin và hổ răng kiếm để sử dụng làm thức ăn. Lũ Salyan cũng nuôi chúng để cưỡi những con quái vật này khi ở trên không hoặc trên đất. Nếu có thời gian thì chúng sẽ trở nên mạnh mẽ và có thể mở rộng ra bên ngoài dãy núi Hasso. Vấn đề được giải quyết ngay khi Whit thấy lũ griffin và hổ răng kiếm, bằng việc chấp nhận yêu cầu của người Anan. Cậu đã bắn một mũi tên trúng hai con chim, và những con griffin cùng với hổ răng kiếm tấn công các chiến binh Salyan theo yêu cầu của người Anan, Kuik. Những con vật đó xuất hiện ở bên ngoài, lớn chuyện rồi, thực sự lớn chuyện rồi. Lũ Salyan đang phòng thủ pháo đài vì vậy chúng không thể ngăn những con griffin và hổ răng kiếm chạy khỏi. Nhắm vào tên cầm cung và mở đường cho lũ hổ răng kiếm, dưới sự chỉ huy của Whit, tổ đội cố gắng rút an toàn khỏi đỉnh Tapco. Đám Salyan bị thương không thể đuổi theo họ, đi Dairin, trận chiến chống lại tộc Salyan trên đỉnh Tapco đã kết thúc với kết quả hòa. Tộc Salyan là những kẻ thống trị dãy núi Hasso, nếu bạn lấy được pháo đài của chúng thì bạn sẽ có được quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này. Thật kỳ diệu khi bạn có thể thoát ra mà không có thương vong, tộc Salyan đã chịu tổn thất đáng kể sẽ bầu chọn ra một ua chip, tướng quân mới và tăng cường phòng thủ chống lại một cuộc vây hãm khác, phêm đạt được dựa trên cống hiến của bạn trong trận chiến. Pete đem các tượng sống trở về Morata cùng với các đồng đội, lũ griffin và hổ răng kiếm định cư ở khu vực phía đông và phía nam của dãy núi Hasso. Chúng sẽ kìm hãm tộc Salyan, tôi đã trở về an toàn, cảm ơn rất nhiều, tôi chưa từng nghĩ tôi có thể gặp lại bạn bè mình, đi Dairin. Nhiệm vụ bạn bè của tộc Elion đã hoàn thành, nhà điêu khắc Whit đã giải cứu tộc Anan, những người đã bị ép lao động khổ sai bởi tộc Salyan. Chủng tộc tượng sống Anan và Elion đã định cư ở vương quốc Appan. Các tượng sống tưởng nhớ đến quá khứ huy hoàng của đế chế Appan và sẽ làm việc cho vương quốc, bạn đã cho thấy lòng dũng cảm. Khả năng chỉ huy và ra quyết định rất anh dũng dựa trên sự trân trọng sinh mạng, phêm tăng 2580, level đã tăng. Chủng loài tượng sống Anan và Elion sẽ làm việc cho vương quốc, mức độ thân thiết với các tượng sống đã tăng. Họ sẽ không quên ấn tượng rằng bạn đã vượt qua nguy hiểm để cứu họ, Charisma tăng 15, Leadership tăng 23. Bạn đạt được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tất cả các chỉ số liên quan đến chiến đấu tăng 3, Whit cười ấm áp. Đánh giá những chương trình phát sóng gần đây, có thể thấy rằng một người không cần phải đẹp trai mới được người ta ngưỡng mộ. Cậu nheo mắt và cười một cách đáng khinh, tôi thực sự rất vui vì có thể được gặp các bạn, nhiệm vụ Scepter Master đã hoàn thành. Thay vì nhận được trang bị hay item, tộc Anan rất giỏi nuôi động vật, vương quốc Appan nuôi đàn gia súc có thể được sử dụng trong ngành da thịt, đồ ăn. Vì thế chúng rất hữu ích trong nhiều lĩnh vực phát triển, mình có thể bắt họ làm việc mãi mãi. Họ đã thoát khỏi sự khống chế của lũ Salyan và rơi vào tay Whit, điều duy nhất còn lại là bóc lột họ kể từ giờ trở đi, dù gì đi nữa. Ở vương quốc của mình vẫn tốt hơn, vương quốc Appan của Whit ở phía bắc đang nổi lên như một vương quốc đang trên đà phát triển. Nếu cậu đánh giá một cách toàn diện về sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân đội và sức mạnh tổng thể của nơi này, nó không là gì so với các vương quốc tại lục địa trung tâm, cách duy nhất để vượt qua là bóc lột. Trên thực tế, tình hình quanh Whit không được tốt như vậy. Badray và Gilgamesh đang hợp nhất vương quốc Heaven với vương quốc Kalamor và quy mô của hai vương quốc đủ để được gọi là một đế chế. Sau thất bại của Guild Black Lion, chúng đã kiểm soát vương quốc Talon thông qua Guild Biden, chúng có sức mạnh kinh tế và quân sự tốt nhất. Chúng cũng là những người chơi cấp cao, có nhiều tin đồn rằng những điều kiện để tham gia vào Gilgamesh rất khó thực hiện. Sức mạnh của chúng ngang bằng với Guild Cloud, Guild Rome và nhóm lính đánh thuê Black xuất cộng lại, chúng là một guild có ý đồ thống trị các vương quốc. Không có cách nào để vương quốc Appan có thể sánh bằng sức mạnh của chúng, cả về khả năng tài chính và lực lượng quân đội. Chúng sẽ không bao giờ yêu cầu một giao kèo với mình, Gilgamesh sẽ tụt hậu rất nhiều nếu chúng làm thế, điểm này rất rõ ràng với Whit. Gilgamesh đã mài gươm chĩa vào cậu cho nên cậu không thể quay lại sau khi đã lỡ qua sông. Vương quốc Appan vẫn còn yếu nhưng các thuộc hạ của cậu sẽ làm rất nhiều việc có ích và nhiệm vụ Scouting Master cũng có khoản thu riêng. Quýt chỉ mới hoàn thành nhiệm vụ thứ 14 của chuỗi nhiệm vụ Master, không còn lại nhiều nữa cho đến khi cậu trở thành một Class Master thực sự. Chắc sẽ có một khoản tiền khổng lồ nếu mình là người đầu tiên thành công. Các đài sẽ trả một khoản thưởng lớn để được chiếu về Class Master đầu tiên, vai đó chắc chắn sẽ được giữ cho cậu khi nó trở thành hiện thực. Sau đó ba lô của Whit mở ra và một bức tượng con nai mà cậu chưa ban sự sống bước ra, Baby Deer, nai con. Khuôn mặt rất sáng sủa nên cậu nghĩ nó có thể được bán với cái giá tốt, có những hình dáng nhất định đôi khi lại được yêu thích nhất. Còn Baby Deer nói, Scepter, Nim, người có thể thổi hồn vào nghệ thuật. Whit cảm thấy hổ thẹn mỗi lần cậu được ca ngợi như một nghệ sĩ. Đó là một class cần sự sáng tạo nếu không cậu sẽ phải đối mặt với nỗi đau buồn vô hạn khi được phỏng vấn trên các đài. Việc làm cách nào họ chọn class Scepter là một chủ đề lớn. Cậu không thể nói rằng cậu chọn class đó là do sơ suất và từ đó phải làm việc cực khổ để sống, nhưng Whit trả lời với khuôn mặt nghiêm túc ừ. Cứ nói đi, nai con, tôi rất vui vì ngài yêu mến những bức tượng trong trái tim mình. Whit hơi xấu hổ bởi những lời đó. Cảm ơn ngài vì đã đánh thức sự sống trong chúng tôi và đảm bảo rằng chúng tôi có thể sống, ngươi không cần làm thế đâu, đó chỉ là điều ta phải làm. Ta muốn thế giới này nhìn thấy một bức tượng đáng yêu như ngươi, đó là một cuộc đối thoại ôn hòa giữa một người cha và con gái. Yellowy đang đứng cạnh cậu, con vật thường được gọi là bít tết lưng bò bực bội với những lời nói của cậu. Một sculptor như ngài là người duy nhất có thể hiểu được trái tim của những bức tượng, do đó tôi có một điều muốn nhờ ngài. Ngài sẵn lòng học hỏi nhiều hơn về những bức tượng như chúng tôi chứ, đi diaring, tầm nhìn của bức điêu khắc. Một thử thách mới với tư cách là một nhà điêu khắc đó là mở rộng hiểu biết của bạn về các bức tượng. Giam giữ thân thể bạn bên trong một bức tượng nơi thậm chí còn không cảm nhận được cơn gió. Nếu bạn nhìn thế giới thông qua đôi mắt của một bức tượng trong một tháng thì bạn sẽ học được rất nhiều điều, độ khó, nhiệm vụ Scouting Master. Hạn chế kỹ năng Scouting cao cấp level 8, nếu bức tượng bị phá hủy bởi động vật hoặc con người thì bạn sẽ thất bại. Nếu bạn giải trừ kỹ năng Sculpture Formation thì bạn sẽ thất bại, bạn đã học được kỹ năng Sculpture Formation, Sculpture Formation. Cơ thể bạn sẽ biến thành một bức tượng, đá sẽ bao bọc cơ thể bạn khi kỹ năng này lần đầu tiên được dùng. Bạn sẽ không thể di chuyển trong một tháng khi kỹ năng đang trong quá trình sử dụng, ngay cả khi kết nối bị ngắt. Bức tượng đá sẽ vẫn nguyên vẹn với độ bền tùy thuộc vào chỉ số át của bạn, hưng. Whit hoàn thành những tính toán của cậu cho nhiệm vụ thứ 15 chỉ trong một khắc, cậu rất may mắn vì nó là một nhiệm vụ gần như không thể thất bại. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thoải mái và dành một tháng tiếp theo trong hình dạng một bức tượng đá. Thời gian trong Royal Road nhanh gấp 4 lần ngoài đời thật cho nên nó thực sự sẽ không lâu như vậy, Whit mỉm cười và nói. Ta đang háo hức muốn hiểu hơn về trái tim ngươi đây, ta sẽ nắm lấy cơ hội này để học hỏi, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ, cảm ơn. Vì đã chấp nhận yêu cầu của tôi, Baby Deer lại trở về làm một bức tượng, đôi mắt của một con búp bê gỗ. Bình thường nó sẽ có giá trung bình là 1 vàng nhưng thuế đã khiến nó có giá ít nhất 4 vàng, và những lời phàn nàn của Whit bắt đầu. Class điêu khắc lúc nào cũng đem đến cho mình rắc rối, dù sao thì cậu vẫn cần phải làm nhiệm vụ, cậu nên nhanh chóng kết thúc nó. Ít nhất ở đây cũng không có vẻ sẽ có nguy cơ đáng kể nào, cậu nên cưỡi Wyvern và bay tới một vách núi trước khi sử dụng kỹ năng, không? Điều gì đó tệ hại có thể sẽ xảy ra, sau khi Great Disaster Nature Scouting làm sập hẻm núi Rocky, cậu nhận ra rằng một vách núi không hề an toàn. Đồng bằng sẽ không hiệu quả vì lũ quái vật sẽ ở đó, giữa biển cũng nguy hiểm, cũng có những thảm họa trên biển. Bão tố và những mối nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi ở khắp mọi nơi ngoài biển xa. Cậu chỉ cần tìm kiếm trong thư viện của Morata là có thể thấy được nhiều tai nạn bất ngờ liên quan tới biển hiện tại. Bãi biển và cảng Vana đã được xây dựng quanh Morata, có rất nhiều người chơi thích những chuyến phiêu lưu ở biển, câu cá, bơi lội, v.v. Không tin bố con thằng nào hết, mình nên dành một tháng ở đâu đây nhỉ? Quyết quyết định ở trong Morata, khi xét đến quái vật và thiên nhiên. Morata được đánh giá là nơi an toàn nhất, cần phải ở đây trong một tháng, có rất nhiều bức tượng được trưng bày trong thành phố. Các sculptor làm việc trên phố nhưng cũng có nhiều người làm việc trong trung tâm nghệ thuật và thánh đường. Mình cần phải trở thành một bức tượng khác trên phố, Whit biết rằng cậu không nên tiết lộ cho bất kỳ ai về điều này. Bản thân nhiệm vụ không khó nhưng có rất nhiều người thù hằn cậu, có Gilgamesh và những người chơi chịu tổn thất từ mình trong lục địa phép thuật. Số đó có lẽ ít nhất cũng phải 100k, 200k người, số lượng anti-fan của cậu phải bằng cả quy mô của một thành phố nhỏ. Bọn họ sẽ đổ xô đến nếu họ biết điều này, họ sẽ phá đám triệt để cho mà coi. Quýt đi bộ về phía một khu vực mờ mờ tối trong Morata. Khi đối mặt với các vampire trong quá khứ, cậu đã hoàn thành nhiều cuộc săn ở đây nhưng thành phố đã phát triển kể từ sau đó. Những tòa nhà được tái thiết mới toanh khiến cậu có cảm giác khác lạ mỗi lần cậu đến Morata, một nơi không người chắc sẽ tốt, một nơi thanh vắng. Nơi mình sẽ không bị ai xía vào, không có nơi nào ở Morata là không có người, nó đã phát triển thành một thành phố và giờ là thủ đô của một vương quốc. Các xe hàng băng qua và những tân thủ chạy quanh, Quýt giấu mặt sau một chiếc áo choàng và băng qua những con ngõ hẻm ở trung tâm. Cậu đến vùng ngoại ô của Morata và quyết định chọn một con đường viền đi lên một ngọn đồi, nơi này tốt đây, không có nhiều người xung quanh. Cậu khắc một bức tượng và đợi trong một tiếng nhưng không ai đi qua, ít mà Goddess Nightmare, quỷ kiếm. Vòng tay Baharan và Elegant Black Helmet của một quý tộc trẻ trước khi sử dụng kỹ năng Sculpture Formation, kỹ năng Sculpture Formation đã được sử dụng. Bạn không thể di chuyển trong khi kỹ năng đang kích hoạt, cậu trở thành một bức tượng đá từ chân đến đầu, sau khi toàn bộ cơ thể cậu trở thành đá. Cậu không thể di chuyển vì vậy cảm giác có chút ngột ngạt. Cậu nhìn thế giới thông qua đôi mắt của bức tượng nhưng ngay cả khi đang không ngừng khảo sát khu vực, đôi mắt của bức tượng cũng không hề nhúc nhích. Quá hoàn hảo và sẽ không ai biết, Quýt rất vui vì là người duy nhất biết bí mật, và sau 10 phút trôi qua, huy inh, vài chiếc lá vàng rơi trên sống mũi. Đó là một nơi rất yên tĩnh ở Morata vì thế nó cũng cực kỳ buồn chán. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn phong cảnh thay đổi và những con chim sẻ bay ngang qua, dù sao thì nếu hoàn thành được nhiệm vụ cũng là tốt rồi. Mình muốn trời mưa, Quýt nhận ra nó rất chán nhưng vẫn duy trì kết nối, tuy nhiên cậu cần ăn cơm và cũng cần sạch sẽ. Chăm sóc công việc lặt vặt và những vấn đề sinh lý của cơ thể là tất cả những phần thiết yếu trong việc sống của một con người. 2. Không có gì to tát cả, Morata là một nơi an toàn, mình đoán là mình sẽ đi tắm, Quýt thoát khỏi trò chơi, team dịch, đéo cần tên, translator, cào, editor. Irenigma, cách chương.